Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, chương 944, xác lập thái tử. Hồi lâu, Miêu Thiên Thu mới giống là tìm tới chính mình thanh âm một dạng. Cân nhắc mở miệng, "Hoàng thượng, nếu là giờ phút này xác lập thái tử, Tu Vương gia liền sẽ thành chúng chú mục." Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, cũng không so đo hắn đi quá giới hạn mà nói, chậm rãi nói, "Cho nên ngươi để cho người ta truyền đi, thái tử nhân tuyển là Lục hoàng tử." Miêu Thiên Thu chấn kinh, "Lục hoàng tử?" Lão Lục gần nhất biểu hiện có chút dị thường, chậm muốn nhìn đáy lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hoàng đế ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nhẹ nói, "Chậm thân thể càng ngày càng không được, trước lúc này cũng nên cho tương lai hoàng đế quét sạch một chút tai họa ngầm mới được." Miêu Thiên Thu bừng tỉnh, đại ngộ, hoàng thượng là lo lắng Lục hoàng tử cũng như trước kia uyển phi một dạng, bên ngoài cái gì đều không để ý, trên thực tế lại là dã tâm bừng bừng, đã sớm trăm phương ngàn kế muốn có được vị trí này. Cho nên, hoàng thượng trong lòng hướng vào nhân tuyển vẫn là Tu Vương gia sao? Cái kia, Thất Vương gia đâu? Miêu Thiên Thu cảm giác hoàng đế trong lòng có một cái hết sức kinh người kế hoạch. Hắn không dám làm nhiều suy đoán, cũng không dám hỏi nhiều, khúm núm đáp ứng, "Chậm muốn chuyện này truyền càng là sôi sùng sục càng tốt. Ngươi để cho người ta đi các cung các điện các phủ truyền một câu. Thánh chỉ còn chưa mô phỏng tốt, bất quá chậm trong lòng hướng vào Lục hoàng tử." "Là, nô tài cái này đi làm." Miêu Thiên Thu khom người lui ra, rất nhanh rời đi ngự thư phòng. Rốt cuộc là hoàng đế tâm phúc thái giám, hiệu suất làm việc hết sức kinh người. Ngọc Thanh là còn tại Thục Phi cung bên trong không rời đi. Liền có người vội vàng đem tin tức này lặng lẽ nói cho Thục Phi. Thục Phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bận bịu phái trong điện hầu hạ người, một phát bắt được Ngọc Thanh Lạc tay, cánh môi đều có chút run rẩy. "Hoàng thượng muốn xác lập Lục hoàng tử vì thái tử." Ngoặc kép chấm chấm, "Xác lập Lục hoàng tử?" Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, vội vàng đem chén trà trong tay đặt ở trên mặt bàn. "Tin tức này là thật sao?" Thục Phi thoạt nhìn có chút bối rối, nói là ngự thư phòng bên kia truyền tới, cũng không biết là không phải là thật. Ngọc Thanh Lạc lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. "Hảo hảo hoàng thượng làm sao bỗng nhiên vừa ý Lục hoàng tử đâu? Là hoàng đế trong lòng sớm có phương án suy tính, vẫn là lâm thời quyết định?" "Nương nương ngươi trước chớ nóng vội, việc này còn chưa nhất định là thật là giả đâu. Lại nói, coi như thực sự là Lục hoàng tử làm thái tử, cũng hầu như là tốt hơn Tam hoàng tử những người kia làm thái tử tốt." Thục Phi sững sờ, nghe xong câu nói này, nhưng lại yên tĩnh trở lại. Sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, đồng ý nói, "Người nói đúng, Lục hoàng tử mẫu phi tính tình mặc dù cao ngạo, lại sẽ không cùng người làm xấu. Hắn làm thái tử, có lẽ cũng không phải là cái gì chuyện xấu." Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, không đành lòng dội nàng nước lạnh. "Cái tính tình này thật không phải tốt như vậy nói. Người ta uyển phi lúc trước không phải cũng là không tranh quyền thế tư thái sao? Kết quả đây, vụng trộm chu tính nhiều năm, còn cho hoàng đế hạ mãn tính độc dược. Ta vẫn cho là, hoàng thượng coi như xác lập thái tử, không phải Tu Vương gia, cũng sẽ là Thất Vương gia." Không nghĩ tới, Thục Phi thở dài một hơi, giống như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì tựa như, quay người nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. "Có phải hay không, Tu Vương gia tại trước mặt hoàng thượng nói cái gì?" Ngọc Thanh Lạc ngơ ngẩn, Thục Phi là hoài nghi hoàng thượng xác lập Lục hoàng tử là dạ tu độc ý nghĩa. Nàng không khỏi bật cười, loại thời điểm này, vương gia làm sao lại nói loại sự tình này? Thái tử vừa mới bị phế, hoàng thượng còn 10 điểm đau lòng. Vương gia một lòng ngóng trông hoàng thượng tốt, làm sao sẽ đi xách hắn đau lòng sự tình. Thục Phi nghe vậy thở dài một hơi, nói cũng là, nàng gật gật đầu, đầu óc còn có chút loạn, có chút yên yên bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng tinh thần không tốt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Nương nương thân thể đã không có gì đáng ngại. Những ngày này điều trị cũng kém không nhiều. Sau này cũng tiếp tục bảo trì là được. Thời điểm không còn sớm. Ta đi về trước. Thục Phi nói. Cũng tốt. Người cũng cùng Tu Vương ra nói một chút trong cung này sự tình. Cũng không biết Lục Hoàng tử việc này là thật là giả. Có chuyện gì? Chúng ta thương lượng lại. Tốt. Rốt cuộc là liên quan đến tương lai người kế vị sự tình. Thục Phi dạng này lo được lo mất cũng là lẽ thường. Ngọc Thanh Lạc lại cho nàng lưu một bình dược. Lúc này mới rời đi Hoàng Cung. Tu Vương Phủ giờ phút này cũng rất là náo nhiệt. Dạ Lan Bình từ nhỏ đến lớn. Đến Tu Vương Phủ số lần tính toán đâu ra đấy. Giống như chỉ có 2 lần mà thôi. Chớ nói chi là cái kia chút hồ bằng cẩu hữu. Cái này lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Tu Vương Phủ. Lại có một loại ngưỡng mộ cảm xúc ở bên trong. Có loại lưu mỗ mỗ vào đại quan viên quẫn bách cảm giác. Tay chân đều không biết để chỗ nào nhi. Ngược lại là đã quen thuộc nơi này Dạ Lan Thịnh cùng Ngọc Bảo Nhi. Vào Tu Vương Phủ liền như cá gặp nước một dạng. Rất là hưng phấn. Nhất là Dạ Lan Thịnh. Trong khoảng thời gian này một mực bị giam tại Cẩm Thành Uyển bên trong. Giống như mãi mãi cũng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm một dạng. Để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Bây giờ đến Tu Vương Phủ. Cái kia Cẩm Thành Uyển thị vệ tiểu đầu lĩnh lại bị Dạ Tu độc chắn ngoài cửa phủ. Bên người tất cả đều là cùng mình giao hảo người. Tâm tình của hắn trong lúc nhất thời vô cùng kích động. Đáy mắt ẩn ẩn có thủy quang lưu động. Nam nam đập bả vai hắn một lần. Liền đi bản thân tiểu viện. Đem dọc theo con đường này mua đồ đều nâng đi ra. Nhét vào Dạ Lan Thịnh trên tay. Tiểu Thịnh Thịnh, đây đều là ta mua đến tặng cho ngươi. Ngươi tốt nhất thu. Ngươi xem, đây là Triệu Thành có tiếng sáo dọc. Đây là Miên Thành có tiếng bút lông. Còn có cái này. Cái này, cái này, Nam Nam đem một đống đồ chơi nhỏ đều bày tại Dạ Lan Thịnh trước mặt. Dạ Lan Thịnh con ngươi sáng sáng, nhưng lại thấy vậy một bên Dạ Lan Bình có chút ghen ghét lên. Nam Nam, ta không có sao. Nam Nam có chút chột dạ, có thể nhìn đến hắn hôm nay giúp mình lớn như vậy một chuyện phân thượng. Vội vàng gật đầu, có, mấy cái này cho ngươi, là ta đặc biệt mua được cho ngươi. Chủ yếu là ta cảm thấy Bình ca ca niên kỷ tương đối lớn. Khả năng không thích những cái này đồ chơi nhỏ. Có thể cao thâm một chút đồ vật lại khó coi. Ta chọn không tốt, cho nên liền tuyển mấy cái tinh phẩm cho ngươi. Thích không? Dạ Lan Bình nghe lời này một cái. Vui vẻ ghê gớm. Ưa thích, Nam Nam đưa ta cái gì đều thích. Nam Nam càng thêm chột dạ. Gượng cười bận bịu đem đồ vật nhét vào trong ngực hắn. Dạ Tu Độc ở một bên nhìn lắc đầu liên tục. Cái này Dạ Lan Bình cũng coi là một cái tiểu bá vương. Làm sao tại Nam Nam trước mặt cũng như vậy. Không cốt khí đâu. Đang nghĩ ngợi. Bên ngoài Trầm Ưng chạy vào. Phụ ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói một câu. Vương gia. Bên trong cung có tin tức truyền đến. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái. Bên trong cung tin tức. Thanh Nhi còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ là nàng đã xảy ra chuyện? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng của hắn liền có chút cấp bách. Chỉ là còn chưa kịp hỏi, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một đường thân ảnh quen thuộc. Ngọc Thanh Lạc đã vội vã đi bên này đến đây. Dạ Tu Độc lúc này mới trầm thấp thở dài một hơi. Hỏi một bên Trầm Ưng, bên trong cung xảy ra chuyện gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.